Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57, nhưng trên thực tế bởi vì ma nguyên phóng xạ ảnh hưởng. Tích lũy tháng ngày dưới quân nhân nhóm thân thể tố chất xác thật rất tuyệt. Đặc biệt là Tây Nhĩ Bối Mông như vậy cùng ma nguyên tương tính cực cao gia hỏa. Bất quá là hai ngày công phu, hắn trên đầu băng vải liền đổi thành tính chất mềm mại màu đen bịt mắt. Có thể thấy được này cường đại tự lành lực, ngươi nhìn xem đi, nàng đem kính viễn vọng đưa cho. Kinh Dương Dương, nơi đó phòng thủ đại khái liền chỉ ruồi bọ đều sẽ không tha đi vào. Kinh Dương Dương xem xong sau cũng trầm mặc, nhưng hắn chú ý chỉ ra hiện cùng ma tương tương không quá giống nhau. Thế giới này khoa học kỹ thuật thụ thật sự hảo oai. Rõ ràng trong thôn còn ở dùng nhân lực cày ruộng. Kết quả quân sự phương diện lại như thế tiên tiến, ít nhất đến vượt mức quy định 200 năm đi. Nói tới đây vẻ mặt của hắn đột nhiên hưng phấn lên. Hắn chọc chọc Tây Nhĩ Bối Mông. Hắc, tiểu nhị, các ngươi nơi này có cao tới sao? Tây Nhĩ Bối Mông mê mang nhìn hắn một cái. Nói thật, thói quen quân lữ tác phong hắn thực không thói quen tại đây loại thời điểm nói chêm chọc cười. Nhưng suy xét đến đối phương thân phận, hắn vẫn là nghiêm túc trả lời hắn. Cao tới là cái gì? Ai nha, đã quên các ngươi nơi này không có phim hoạt hình lạp. Không có động họa thơ ấu như thế nào sẽ vui sướng đâu. Kinh Dương Dương không biết cố ý vẫn là vô tình. Thái độ rất là khiêu khích. Mắt thấy Tây Nhĩ Bối Mông biểu tình càng ngày càng vi diệu. Bên cạnh ma tương tương rốt cuộc ra tiếng nói. Hắn trong miệng cao tới chỉ chính là có thể nhân vi ngồi trên trong đó thao tác cũng xứng có lực. Lượng vũ trang đại hình cơ giáp, giống nhau làm người hình, cũng có thú hình hoặc là mặt khác hình thái, lão đại nói như vậy chuyên nghiệp. Có phải hay không khai qua cao tới a? Hắc Lật nhỏ giọng bức bức không? Tiểu gì nàng năm đó kỳ thật rất thích này một loạt manga anime tới. Còn chính mình làm linh kiện liều mạng vài cái mô hình. Nhưng sau lại không biết bị cái gì kích thích, liền đem mô hình toàn bộ vứt bỏ, ma tuyển tuyển kỳ thật cũng nhớ rõ không rõ lắm. Hắn cùng ma tương tương kém 8 tuổi, ma tương tương chơi mô hình thời điểm hắn còn ăn mặc xoa xoa quần chạy tới chạy lui. Này đó đều là sau lại ma lâu lâu nói cho hắn, ai? Nhìn không ra tới lão đại cũng có như vậy ngây thơ hồn nhiên thời điểm a. Ảo tưởng bác sĩ tuổi nhỏ manh thái liễu nhan nhan gia nhập đàn liêu thì ra là thế. Cao tới cái này cách gọi cũng thật mới mẻ độc đáo. Chúng ta thế giới xác thật có cái này. Kêu tiêu diệt chi chủ Tây Nhĩ Bối Mông vẻ mặt bình tĩnh trả lời nói. Bởi vì muốn khởi động tiêu diệt chi chủ yêu cầu hao phí đại lượng năng lượng. Thậm chí sẽ tiêu hao quá mức sinh mệnh. Cho nên giống nhau chỉ có thời gian vô nhiều chiến sĩ sẽ thiêu đốt chính mình sinh mệnh khởi động. Nó, nghe được trước một câu còn kích động nói muốn đi khai cao tới Kinh Dương Dương sau một câu. Liền trầm mặc, Tây Nhĩ Bối Mông nói bình bình đạm đạm, sau lưng ẩn chứa bất đắc dĩ cùng thống khổ lại làm người vô pháp bỏ qua, viên viên quốc đã từng truyền lưu một cái kỳ diệu vấn đề. Khai 20 phút cao tới cùng cưới ngươi nữ thần đương lão bà. Xin hỏi ngươi tuyển cái gì? Mà đối mặt vấn đề này nam nhân không chút do dự nói. Đương nhiên là khai cao tới. Bởi vì cao tới là viên viên quốc không có. Mà nữ thần lão bà lại là có thể chính mình phấn đấu. Mà khi có một ngày cao tới liền bãi ở bọn họ trước mặt khi. Lại có bao nhiêu người có dũng khí đi khai đâu? Ma tương tương như là không có nhận thấy được này vi diệu không khí. Nàng dò hỏi Tây Nhĩ Bối Mông, lần này chúng ta sẽ đối thượng tiêu diệt chi chủ sao? Ngô, lý luận thượng là sẽ không đối thượng, nhưng là, dựa, trả lời nàng không phải Tây Nhĩ Bối Mông, mà là mặt khác một vị quân nhân, cũng là lần này hành động người phụ trách. Ngưu thiếu tướng Tháp Lạc sở dĩ đem vừa mới từ trên chiến trường xuống dưới Tây Nhĩ Bối Mông phái. Lại đây thuần túy là bởi vì hắn mặt, bọn họ cho rằng ma tương tương là nhìn chúng Tây Nhĩ Bối Mông thân thể mới có thể cố ý cứu hắn trở về, mà lúc sau nàng thân hòa thái độ tựa hồ cũng chứng thực điểm này. cho nên mấy ngày nay vẫn luôn là Tây Nhĩ bối mông bồi nàng. Ngay cả thượng chiến trường cũng là như thế, là làm bạn cũng là tháp lạc giám thị. Ý thức được điểm này Tây Nhĩ bối mông thần sắc rất là u buồn. Đặc biệt là đương hắn bị an bài đến ma thượng giáo cách phách phòng khi. Hắn có vẻ rất là bị đè nén. Vô luận như thế nào hắn đều hy vọng chính mình có thể bị trở thành quân nhân đối đãi. Mà không phải hống nữ nhân vui vẻ tiểu bạch kiếm mơ siêu tơ rên. Thực tế nếu không phải bởi vì ma tương. Tương bên cạnh còn đi theo biểu tình bất thiện pháp đức lai mạn. Tháp lạc đại khái có thể trực tiếp đem người nhét vào nàng trong phòng. Quân đội tác phong chính là như thế trực tiếp. Đại đệ cũng có thể miễn cưỡng xưng được với thanh thuần không làm ra vẻ uy thiếu tướng ai một. Tiếng, xấu hổ quay đầu nhìn về phía thần quyến giả nhóm. Các ngươi có thể chống cự tiêu diệt chi chủ sao? Ngươi thế nhưng mưu toan làm chúng ta tay không hủy đi cao tới. Kinh Dương Dương hít ngược một hơi khí lạnh. Tiếp theo vuốt cằm nói. Như vậy tưởng tượng cũng là một phen không tồi thể nghĩa mơ siêu, ma tương tương một cái tát hồ ở. Hắn trên mặt, bình tĩnh nói, các ngươi hẳn là cũng biết đây là không hiện thực, Mỹ Tây đồ thế nhưng tại đây loại thời điểm xuất động tiêu diệt chi chủ. Liền chứng minh bọn họ kỳ thật đã bị buộc tới rồi tuyệt cảnh. Nhưng dù cho là ở các ngươi thế giới tiêu diệt chi chủ cũng không phải người nào vì có thể chống cự. Đồ vật, không cần nói cho ta tháp là không có chuẩn bị ở sau, uy thiếu tướng thấy vậy cũng. Nghiêm túc nói. Chúng ta xác thật có thể đối kháng tiêu diệt chi chủ vũ khí. Nhưng điều động yêu cầu thời gian, quay chung quanh tháp sinh lực tiêu diệt chi chủ ít nhất có 6 giá. Nếu ta không đoán sai nói bên trong người thao túng hẳn là tất cả đều là thần quyến giả chúng ta. Trước mắt xuất động lực lượng có thể hạn chế tam giá. Cho nên chúng ta hy vọng hai vị các hạ có thể tranh thủ một ít thời gian. Làm chúng ta đặc thù bộ đội tiến vào tháp sinh lực phá hủy trung tâm mơ siêu, như vậy lúc sau đâu? Phá hủy trung tâm lúc sau chúng ta này đó tới tiến công người đã có thể vô dụng ma tương tương. Trên mặt mỉm cười rất là nguy hiểm mơ siêu Tây Nhĩ bối mông ý thức được cái gì? Siết chặt quyền, làm ơn tất yên tâm, tháp lạc tuyệt không sẽ làm ra loại này qua cầu rút ván sự, uy thiếu tướng chảy xuống một giọt. Mồ hôi lạnh, tiếp theo hắn hướng ma tương tương được rồi một cái quý tộc lễ. Lấy ta A Nhĩ phất lôi đức gia tộc danh nghĩa cam đoan với ngươi, nàng hừ nhẹ một tiếng. Thoạt nhìn gia tộc của ngươi rất có năng lượng, bất quá tiểu tâm chính mình cũng biến thành khí tử. Ta yêu cầu lưu lại đội viên đóng giữ. Giả sử các ngươi tưởng làm cái gì động tác nhỏ, ta thần minh rất vui lòng lại truyền tống tới một ít thần quyến giả thiếu tướng các hạ còn có thể. Nói cái gì, may mà lưu lại người cũng không nhiều. Ma Khê Khê chính là một trong số đó. Nàng hiển nhiên không quá có thể lý giải chính mình sẽ bị ném xuống. Thậm chí không tiếc dùng chính mình nhi tử tới trương hiển chính mình năng lực. Vì cái gì liền hắn đều có thể đi, ta lại đến lưu lại. Ma Tuyển Tuyển mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua chỉ vào chính mình mẫu thân. Tiếp theo lộ ra sán lạn tươi cười. Mụ mụ ngươi đang nói cái gì? Ta năng lực chính là phi thường thích hợp dùng cho khuyên người khác đầu hàng Nga, mắt thấy Ma Khê. Khê bị khiêu khích, ma tương tương ra tiếng. Nàng bất quá nói mấy câu liền trấn an thần sắc âm trầm tỉ tỉ. Công tác của ngươi rất quan trọng. Lợi dụng ngươi đầu óc tới chỉ huy đội ngũ. Nếu muốn vướng tiêu diệt chi chủ, chúng ta đội ngũ thế tất sẽ tách ra. Ta hy vọng ngươi có thể ở bên trong phụ trợ điều tiết khống chế. Đây là chỉ có ngươi có thể làm được sự tình. Tỷ tỷ, chỉ có ta có thể làm được. Ma Khê Khê sắc mặt đỏ lên. Tiếp theo vỗ ngực bô cam đoan. Giao cho ta, Kinh Dương Dương đối này cũng không dị nghị. Hắn chiều Uy thiếu tướng cười nói. Như vậy liền từ ta. Ma thượng giáo cùng với nàng đồng bọn pháp đức lai mạn tới đối phó tiêu diệt chi chủ đi. Còn lại người liền đi theo các hạ tiến vào tháp sinh lực ha. Ngươi là ở nói giỡn sao? Các ngươi ba cái đối phó tam giá tiêu diệt chi chủ. Một mình đấu, Uy thiếu tướng đầy mặt đều là không thể tin tưởng. Ngay cả bên cạnh Tây Nhĩ bối mông cũng nhỏ giọng nói. ngài vẫn là lại suy xét một chút. Tiêu diệt chi chủ sức chiến đấu chẳng sợ đặt ở chúng ta thế giới cũng là bài đắc thượng hào, chúng ta sao có thể một mình đấu đối phương lạp. Nhưng thiếu tướng các hạ không phải nói chỉ cần chúng ta kéo một lát liền có chi viện tới lâu. Tổng không có khả năng các hạ cảm thấy đối phó xong tiêu diệt chi chủ sau sức cùng lực kiệt chúng ta cùng còn không biết có thể hay không phá hủy trung tâm các ngươi, đến lúc đó có thể dựa vào chính mình lực lượng lui lại đi. Ân, Kinh Dương Dương mi mắt cong cong cười không lộ răng. Thoạt nhìn giống chỉ giảo hoạt hồ ly, Uyêu thiếu tướng rất muốn lớn tiếng giận mắng đối phương. Quân nhân sao lại có thể ở thượng chiến trường phía trước liền nghĩ lui lại. Ngươi còn có hay không tháp lạc vinh quang? Chỉ cần có thể thành công chẳng sợ hy sinh chúng ta sinh mệnh lại như thế nào. Nhưng ngay sau đó hắn ý thức được đối phương cũng không phải bọn họ tháp lạc quân nhân. Bọn họ chỉ là tiến đến hợp tác thần quyến giả. Không cho ra bảo đảm nói tùy thời đều khả năng phản bội. Cho nên hắn cuối cùng nhịn xuống này khẩu ác khí. Làm cho bọn họ mặt hướng tổng bộ xin chi viện, chẳng sợ chi viện sẽ đến. Nhưng cũng thỉnh các người ít nhất kéo dài 10 phút. Nếu không đại gia liền cùng nhau chơi xong đi, cuối cùng hắn thả ra tàn nhẫn lời nói. Liền xoay người hạ lệnh đi điều động đột phá tiểu đội, bởi vì ma nguyên khoáng thạch tồn tại. Cho dù là ở cái này lấy chiến tranh làm vui thế giới. Quân nhân chi gian cũng là phân cấp bậc, mỗi cái tướng quân chẳng sợ chiến công không phải thật đánh thật. Nhưng sức chiến đấu lại khẳng định phù hợp tiêu chuẩn, mà lần này đột phá tháp sinh lực càng là tập kết đông đảo tinh nhuệ lực lượng. Rất có đập nồi dìm thuyền ý tứ, người cùng Pháp Đức Lai Mạn phân biệt bám trụ một cái hẳn là không. Có vấn đề đi. Kinh Dương Dương riêng hướng nàng xác định, mặc kệ có hay không vấn đề. Hiện tại cũng vô pháp lui lại. Hắn đã xông lên đi, Ma Tương Tương thở dài một tiếng. Triệu gia thực vượn điêu giữ chặt chính mình phóng lên cao. Sát hướng trong đó một trận tiêu diệt chi chủ, uy uy. Chẳng lẽ không trước đó thương lượng một chút chiến thuật sao? Kinh Dương Dương mộng bức chi gian theo bản năng triệu gia phi kiếm. Các ngươi từ từ ta, không cần như vậy mãng a, ta thân ái các đồng đội. Mà đã đến chiến trường Pháp Đức Lai Mạn vẻ mặt phấn khởi đụng phải một trận đồng dạng có chút mộng. Bức tiêu diệt chi chủ, tác giả có lời muốn nói. Thì thật cảm giác thần minh cùng người đại diện cũng không sai biệt lắm. Đại người đại diện tài nguyên nhiều nhưng là mang minh tinh cũng nhiều. Xuất đầu không dễ dàng. Tiểu người đại diện nhưng thật ra có thể chuyên tâm đối với ngươi. Nhưng bất đắc dĩ tài nguyên hữu hạn a, hạ chương ma bác sĩ tại tuyến biểu diễn tình cảm mãnh liệt. Hủy đi cao tới, từ từ, giống như có cái gì kỳ quái gia hỏa cũng trà trộn vào tới. Giả thiết bổ sung, chiến tranh Trung Quốc thiên căn cứ ma nguyên khoáng thạch độ tinh khiết. Giá trị cũng không đợi. Nhất tôn quý nguyên thạch bởi vì có thể đem mặt khác khoáng thạch chuyển biến vì ma nguyên quạng. Trở thành chư quốc tranh đoạt chiến lược tính tài nguyên, mà thứ một bậc ma nguyên thuần tinh bị dùng để bồi dưỡng ma nguyên chiến sĩ thông qua hấp thu ma. Nguyên thuần tinh, nhưng tăng lên thể chất cùng lực lượng cùng với các phương diện tố chất. Nhưng cũng không thể thay đổi chỉ số thông minh. Vấn đề là thao túng cường đại ma nguyên vũ khí yêu cầu thuần thục nắm giữ phức tạp ma đạo thuật thức. Cho nên quân đội cao tầng phần lớn xuất thân từ nhỏ học tập số học quý tộc, bất quá bởi vì hậu kỳ. Chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng, các quốc gia không thể không mở huấn luyện trường học tuyển nhận giai cấp trung sản con cháu huấn. Luyện vì quan quân, đồng thời bình dân xuất thân binh lính nếu biểu hiện ưu tú cũng có cơ hội đi. Trường học tiến tu, mà Tây Nhĩ Bối Mông đúng là một cái, người nhà quê. Dựa vào không ngừng nỗ lực trở thành quan quân, cho nên tuy rằng thoạt nhìn giống người ngâm thơ rong. Nhưng Tây Nhĩ Bối Mông kỳ thật là khoa học tự nhiên thiên tài đâu. Đồng thời đối với thơ tình cùng liêu lời cợt nhả rốt đặc cán mai cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu. Hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ, không phi không âu một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, luôn là không có tên hai bình, vai hề nữ hôm nay cũng muốn cùng Độc Đằng một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quá cổ cao nhân chính diện đối thượng tiêu diệt chi chủ nháy mắt. Ma Tương Tương đột nhiên nhớ lại chính mình ở cái thứ nhất thế giới gặp được gấu khổng lồ, lúc ấy. Nàng ở nó trên người cảm nhận được vô pháp ngăn cản lực lượng. Mà hiện tại đối mặt hình thể là nó vài lần tiêu diệt chi chủ. Nàng thế nhưng vi diệu sinh ra có thể một trận chiến cảm giác nhưng trên thực tế nhất hẳn là bị lo. Lắng chính là nàng đi. Bên kia Pháp Đức Lai Mạn cùng Kinh Dương Dương đã đầu nhập chiến đấu. Thế giới chi ác ỷ vào tự thân đáng sợ khép lại năng lực cùng mãn rót ác ý lực lượng. Thế nhưng trực tiếp cùng tiêu diệt chi chủ chơi vật lộn. Nhìn kỹ hắn hình thể tựa hồ lại lớn một vòng, tăng tới gần 4 mễ. Lão bộ dáng là hoàn toàn hưng phấn đi lên, lấy Pháp Đức Lai Mạn độc đáo thể chất. Chiến đấu đi xuống nói không chừng có thể đem kia giá tiêu diệt chi chủ đánh sụp. Mà bên kia Kinh Dương Dương cũng không dung khinh thường. Hắn mộng loại vốn dĩ chính là chiến đấu hệ, tại đây phải cường điệu một sự kiện. Kinh Dương Dương tuy rằng chân dẫm phi kiếm, nhưng hắn chính mình vốn dĩ là có thể phi. Chân chính làm hắn bay lên tới không phải kia thanh kiếm, mà là chính hắn mộng loại. Thứ này nhìn như ngự kiếm phi hành kỳ thật chỉ là vì trang tất mà thôi, cho nên lúc này hắn lăng. Không thao túng thượng trăm đem phi kiếm vây công tiêu diệt chi chủ bộ dáng phi thường chấn động. Nhân tâm, thị giác hiệu quả đó là nhất đỉnh nhất hào. Chỉ nghe được một trận leng canh tiếng vang. Phi kiếm lấy tinh diệu góc độ chui vào cơ giáp khe hở bên trong. Chẳng sợ cuối cùng bị tiêu diệt chi chủ bẻ gãy hoặc là phá hủy. Phá hư lại là không thể tránh khỏi, hắn tính cơ động phi thường cường. Giống một con hoạt không lưu thu con cá như thế nào bắt được đều bắt được không được. Ngẫu nhiên hắn huy cánh tay gian chiến trường tư tán sắt vụn hoặc là cơ giáp tự thân lòa, lộ linh. Kiện cũng sẽ bị hắn lôi kéo va chạm. Chân chính thực tiễn tay không hủy đi cao tới này một hàng động. Hết chương.